thủ lĩnh không muốn nổi tiếng. Chương 5, cố ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thả ra, buông chết tiệt, Vũ Thiên bị hắn kéo làm cổ tay mỏi nhừ, lại không thể rút ra. Ở đây có cất nhiều ánh mắt nên không thể manh động mà đánh hắn. Nghĩ, cô dùng bàn tay còn lại kéo áo khiến hắn dừng lại. Tôi nói buông ra, giọng nói lạnh lẽo, cuối cùng thì hắn cũng dừng lại và quay đầu. Sao, hắn hỏi một câu, nhìn xuống tay của hai người rồi chợt thả tay. Ồ, quên cái đầu nhà ngươi. Cậu cố tình, cô đè thấp giọng nói. Ừ, hắn cười, vén sợi tóc lạc trên khuôn mặt của Vũ Thiên ra đằng sau tai. Mọi người hít một ngụm khí lạnh, thật là khóc không ra nước mắt, làm bạn gái tớ nhé. Thiên Vũ cười thật sự vui vẻ, mang theo chút danh mãnh. Để xem lần này cô chạy đi đâu, lịch sự hòa nhã cái khỉ gì, tên này vốn dĩ là một ác ma, nguy hiểm quá nguy hiểm, giọng nói hắn không lớn cũng không nhỏ, đủ để mọi người xung quanh cùng nghe. Vũ Thiên thấy lạnh sống lưng, tại sao cơ chứ, cuộc sống 2 năm nay rất ổn mà, cô muốn sống bình thường hết cái năm học cấp 3 này cũng không được sao? Trả lời thế nào bây giờ, cô ta cũng ở đây, hắn nhỏ giọng, coi như chúng ta có tình yêu sét đánh đi. Lan Hoa sao, tôi mong sét đánh chết cậu luôn đi, nếu cậu không đồng ý, rắc rối sẽ nhiều hơn đấy. Đồng ý, tôi sẽ bảo vệ cậu, xin lỗi, tôi từ chối. Vũ Thiên lấy hết dũng khí ra nói, cúi gằm mặt quay đầu bước đi, bỗng cô quay đầu lại nói nhỏ với hắn, cậu không thể bảo vệ tôi ở nhà vệ sinh nữ. Khóe môi hắn giật bất ngờ vì câu nói gây sốc. Này, cậu làm cái trò quái gì thế? Mím môi nhịn cười, Thiên Vũ quay đầu lại thấy Lâm Hạo đang vỗ vai mình. Thiên Vũ, đấy là gu của cậu à, Lâm Mạo thể hiện khuôn mặt kinh ngạc khó hiểu. Có chút hứng thú mới thôi mà, tới căng tin thôi, Thiên Vũ chuyển đề tài, ra hiệu cho Lâm Hạo đi theo, hả hê liếc thấy khuôn mặt vặn vẹo bực tức của Lan Hoa. Bố mẹ hắn bắt hắn chuyển trường thì hắn chuyển trường, ai ngờ họ có ý đồ nhét Thiên Vũ hắn vào lớp 12C của Lan Hoa để bồi dưỡng tình cảm, khinh ghê Lan Hoa nói thế, hắn cố ý tự chuyển mình sang lớp B học. Tiếc là quên không kéo theo hai đứa bạn bên lớp C sang. Lâm Hạo cũng nhìn Thiên Vũ hờn dỗi vì Lâm Hạo và Thiếu Phong đã cố tình chuyển trường cùng hắn, vậy mà đến phút cuối hắn lại chuyển sang lớp khác. Nếu cậu muốn thì chuyển sang lớp B đi, có chết tôi cũng không sang lớp C, Thiên Vũ nói. Cậu đi đâu cũng được, tôi muốn học lớp C, Mạc Thiếu Phong ngồi nghe hai người kia nói chuyện cuối cùng cũng thêm vào một câu. Ha ha, vì cái cô gây náo loạn hôm qua ấy hả? Lâm Hạo cười nham hiểm nhìn Thiếu Phong rồi lại nhìn Thiên Vũ. Cuối cùng thì hai thằng bạn thơ cũng có hứng thú với con gái. Đừng nói vớ vẩn, Thiếu Phong hừ một tiếng. Cô nào vậy? Thiên Vũ nhìn Lâm Hạo, hình như cô ta tên Mộc Thanh hay Thanh Mộc gì đấy. Hỏi cậu ta thì rõ hơn đó. Ô, chuông báo vào lớp khi tất cả đều ổn định chỗ ngồi, Diệp Tinh nổi phía trên, Vũ Thiên ngoái đầu lại hỏi nhỏ. Sao cậu không lên sân thượng? Có mấy người bám theo, không đi được. Nói xong Vũ Thiên gục xuống bàn, hẳn là Diệp Tinh cũng biết lý do, đừng nhìn nữa, Vũ Thiên nói một câu cho hắn nghe, hắn nhếch mép cười, tay vẫn chống cằm, mắt nhìn về phía cô. Không khí trong phòng học vô cùng quái dị, cách chương,